Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 245, hình đường người tới. Thấy Sương Nhất Minh mặt mũi tràn đầy ghen tị, Thạch Diễm lại nói, Sương Nhất Minh ngươi quản tốt kho tiền, ta sẽ không bạc đãi ngươi, cầm 100 mai linh tệ, cùng Bành Hổ Bành Báo nhị huynh đệ phân. Mau chóng đem thực lực đề thăng đi lên. Vâng, thuộc hạ, Sương Nhất Minh mừng rỡ quỳ theo hạ, giống như Tùng Nguyên biểu trung tâm. Hai người đều là miệng lưỡi xinh xen, tâm tư thông minh hạng người. Nói tới nói lui một bộ tiếp một bộ, mông ngựa chụp so với ai khác đều vang. Đi xuống đi, mau chóng đem tất cả linh tệ đổi thành Hoàng Triều Đại Ngạch linh phiếu đưa tới cho ta. Ta có tác dụng lớn. Thạch Diễm khoát tay, hắn cần chuẩn bị cực khiếu cảnh tài nguyên tu luyện. Cực khiếu cảnh tu luyện cực kỳ hao tổn tiền tài. Hắn biết một loại đặc thù phương thức, có lẽ có thể dựa vào loại phương thức này, tỉnh lược không ít âm lực, thẳng tới chu tước cấm điển tầng tiếp theo, tấn thăng cực khiếu cảnh. Đúng rồi, cái này hai đầu đưa các ngươi. Thạch Diễm thất thần ở giữa có hai đầu cá nướng hơi tiêu, nhưng không ảnh hưởng dùng ăn. Thấy hai người thỉnh thoảng nuốt nước miếng một cái, dứt khoát đưa cho bọn họ. Tạ đại nhân, Tùng Nguyên cùng Sương Nhất Minh kinh hỉ tiếp nhận, cảm tạ một câu sau không kịp chờ đợi chuẩn bị gặm ăn. Có thể hai người vừa mới cắn xuống một cái, liền phát giác được một đạo băng lãnh ánh mắt quét tới. Từng đạo linh lực xoay quanh chung quanh bọn họ, hai người một mặt mồ hôi lạnh, Sương Nhất Minh cũng vạn vạn không nghĩ tới. Huyền Nhi dĩ nhiên là một tên linh tu, hắn cũng là gần nhất mới hiểu, biết được sau rất nghĩ mà sợ. Ngày đó hắn dù đem Huyền Nhi nhặt về, nhưng cũng không đối Huyền Nhi tốt bao nhiêu, cùng đối với phổ thông thị nữ đồng dạng, các loại quát lớn, bây giờ suy nghĩ một chút. Thật sự là mẹ hắn muốn chết, ta lại nhiều nướng mấy đầu. Thấy thế, Thạch Diễm cười một tiếng, đem mấy đầu ướp gia vị tốt cá ném lên giá nướng. Huyền Nhi lúc này mới coi như thôi, đem vờn quanh hai người chung quanh thân thể linh lực tán đi. Thuộc hạ cáo lui, linh lực tản ra, Tùng Nguyên cùng Sương Nhất Minh cáo lui một tiếng, tốc độ rời đi. Tùng Nguyên cùng Sương Nhất Minh rời đi không bao lâu, một tên cao cấp môn đồ kinh hoàng chạy đến, thở hổn hển bẩm báo nói, đại nhân, không xong, chuyện gì, đừng hoảng hốt. Thạch Diễm nhíu mày ngẩng đầu, cao cấp môn đồ kinh hoàng nói, hình đường người xông vào, chúng ta cản đều ngăn không được, có mấy cái huynh đệ chênh lệch chút vì vậy bị bắt. Hình đường. Thạch Diễm lông mày gảy nhẹ, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là tới có chút chậm a. Bộc Nguyên Vĩ là hắn hôm qua giết, hình đường người hiện tại mới đến. Không chờ Thạch Diễm phân phó, chỉ thấy thân mang hình đường áo bào ba người phá tan vòng vây chúng môn đồ. Sải bước đi hướng bên này, tốt, ngươi đi xuống đi, lấy tổng đường nhanh bồ câu cùng giấy bút tới. Thạch Diễm để cho thủ hạ rời đi, không nhanh không chậm cho cá nướng thêm các loại gia vị. Phải, chờ hình đường ba người đến gần về sau, Thạch Diễm ngoài ý muốn phát hiện, trái sau một người lại là ngày đó vẫn tinh môn cầu treo bằng dây cáp bên cạnh thấy qua Cốc Kình Sam. Hình đường tiểu đầu mục, hắn còn mua Cốc Kình Sam một phòng nhỏ, Cốc Kình Sam cùng Thạch Diễm đối mặt hạ. Một mặt xấu hổ, người dẫn đầu là một tên mí mắt rất dày nam tử. Eo đeo hình đường chế thức trường đao, sắc mặt âm trầm, thân mang hình đường đại đầu mục áo bào. Đến gần về sau, người dẫn đầu trầm giọng quát, ai là Thạch Diễm, dứt lời, thật lâu yên tĩnh, Thạch Diễm cùng Huyên Nhi cũng không ngẩng đầu. Một cái nghiêm túc cá nướng, một cái nghiêm túc ăn cá. Hoàn toàn không thấy dẫn đầu hình đường đại đầu mục tra hỏi. Ai là Thạch Diễm? Dẫn đầu hình đường đại đầu mục nhìn chằm chằm Thạch Diễm. bộ ngực nâng lên, tiếp tục hỏi, vẫn là không có được đến bất kỳ đáp lại nào. Hình đường đại đầu mục sắc mặt cực kỳ âm trầm. Hình đường tại Vẫn Tinh môn quyền cao chức trọng. Hình đường đường chủ đều từ môn chủ tự mình kiêm nhiệm. Hắn đi tới chỗ nào, cho dù là đồng cấp đại đầu mục đều khách khí với hắn vô cùng. Sợ phạm tội, hôm nay ngược lại là gặp kiểu người, ngay cả hô hai tiếng đều không có trả lời chắc chắn. Bỉ nhân hình đường đại đầu mục, hình đường đại đầu mục lấy ra thân lệnh, nhắm ngay Thạch Diễm cao giọng tự giới thiệu một lần. Thạch Diễm ngẩng đầu hỏi, chuyện gì? Biết rõ còn cố hỏi. Hình đường đại đầu mục trong lòng cười lạnh một tiếng, mặt ngoài làm theo thông lệ nói, ngươi chính là Thạch Diễm Thạch đại đầu mục. Có liên quan đến ngươi hôm qua hư hư thực thực sát hại Chân Vũ Tây Nam phân đường đại đầu mục Bộc Nguyên Vĩ sự tình, cần phó hình đường tra hỏi, cũng không cần lo lắng, chỉ là bình thường tra hỏi, chúng ta điều tra rõ ràng sau liền sẽ đưa ngươi trở về. A, biết. Thạch Diễm lật ra bột tiêu cay mạt, cho cá nướng đều vẩy xóa. Thạch Diễm đại đầu mục, còn xin phối hợp chúng ta hình đường, mời lập tức theo chúng ta đi, chỗ chức trách, không để cho chúng ta khó làm. Thấy Thạch Diễm không có coi ra gì, hình đường đại đầu mục trong lòng tràn đầy tà hỏa, chuẩn bị cường ngạnh động thủ, nghĩ nghĩ lại được rồi. Hắn không phải Thạch Diễm đối thủ, Thạch Diễm có thể giết Bộc Nguyên Vĩ, chứng minh thực lực tại Bộc Nguyên Vĩ phía trên. Giết hại đồng môn A, đây chính là đại tội. Hình đường cao thủ đông đảo, hắn bắt không được Thạch Diễm. Chờ Thạch Diễm đến hình đường, vào hình đường chiếu ngục, đến lúc đó quỳ gối dưới chân hắn cầu cho hắn chỗ tốt, hắn cũng sẽ không nháy một chút con mắt. Thạch Diễm đem cá nướng lật ra cái mặt, hướng Cốc Kình Sam mời nói, Cốc huynh lại gặp mặt, còn không có ăn điểm tâm A. Cùng một chỗ tới ăn chút. Không được không được, Thạch đại nhân ngài tùy ý. Cốc Kình Sam liên tục khoát tay, khắp khuôn mặt là lạ lẫm. Hắn vốn là cùng Thạch Diễm gặp mặt một lần, cả hai thực lực địa vị chênh lệch càng lúc càng lớn, lại thêm hôm nay việc này không có hoàn toàn minh xác trước, nhất thật là ít nói ít đứng đội. Thạch Diễm, hình đường đại đầu mục thấy Thạch Diễm một mực không nhìn hắn, cuối cùng nhịn không được tức giận, chìm quát một tiếng, xoạt, Thạch Diễm thân hình lóe lên, xuất hiện tại hình đường đại đầu mục trước, giữa hai bên khoảng cách không đủ nửa mét. Hắn mỉm cười, hình đường đại đầu mục giật mình, tiên thiên linh thức hạ địa cương, cương khí cực tốc che phủ thân thể. Hắn là địa cương cảnh đỉnh phong, tại đại đầu mục bên trong không tính yếu. Nhìn thấy Thạch Diễm tiếu dung, chẳng biết tại sao, hình đường đại đầu mục tự cốt tủy chỗ sâu tràn ra thấy lạnh cả người, khiến thân thể rét run, trở nên cứng, bành. Thạch Diễm bỗng nhiên một trường bắt giữ hình đường đại đầu mục cái cổ, thuận thế nhấc lên lại đánh tới hướng mặt đất, cúi thân liền đập ba lần, đem bãi cỏ ném ra ba đạo hố sâu. Hình đường đại đầu mục hừ đều không có hừ một tiếng, nghiêng đầu đã hôn mê, trên cổ bị chí dương cương khí đốt cháy khét, có một đen tiêu trưởng ấn, nguyên bản còn có cương khí ngăn cản, Thạch Diễm cũng không có chủ động bóp nát đối phương hộ thể cương khí, để tránh không cẩn thận dùng sức lớn đem đối phương bóp chết. Chỉ là hôn mê sau cương khí sẽ tự hành biến mất. Thạch Diễm thu trưởng cũng không chậm, nhưng chí dương cương khí quá mạnh, vẫn là tại hình đường đại đầu mục trên cổ lưu lại vết cháy. Ngươi, ta, Cốc Kình Sam bên người tên kia hình đường tiểu đầu mục thấy Thạch Diễm như thế, dọa đến sắc mặt nhợt nhạt, thân là hình đường người, khi nào gặp qua loại sự tình này? Cái nào không phải đối bọn hắn tất cung tất kính. Thạch Diễm bàn tay giống như đao, không chờ đối phương hô lên tiếng, chặt đến đối phương bên cạnh cái cổ. Hình đường tiểu đầu mục con mắt đảo một vòng, một tiếng không có hừ hôn mê ngã xuống đất. Thạch, Thạch đại nhân, ngài đây là... Cốc Kình Sam nghẹn họng nhìn chân chối, mới hoàn hồn phản ứng. Kết ba lui lại, Cốc huynh xa lạ, nói một chút đi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Thạch Diễm cười khẽ, hắn dù không sợ hình đường bắt hắn, nhưng biết người biết ta tổng không phải chuyện xấu. Cốc Kình Sam cùng hắn từng có gặp mặt một lần, hình đường hai người khác cũng bị hắn đánh ngất xỉu. Giúp Cốc Kình Sam giải quyết nỗi lo về sau. Cốc Kình Sam biết cái gì đều có thể nói cho hắn biết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục